Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1660, sợ hãi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Châu, bố chính sứ ta hừng vị lại viên lặng lẽ ra ra vào vào. Từng phần chiến báo chất ở bên bàn bố chính sứ Dương Cung Huyền quận Luân hãm, thủ quân toàn quân bị diệt, đại nho Trương Thận không biết tung tích, sống chết không rõ. Thích Quảng Bá dung túng phản quân, lưu dân ở trong thành cướp bóc khắp nơi, tàn sát cả thành. Huyền quận trong một đêm hóa thành phế tích. Đồng Lăng tới gần Quách huyện Luân hãm, thủ thành tướng Triệu Quảng mang theo 2.000 tàn quân rút lui khỏi, Tôn Huyền cơ cách doanh mà đi, không biết tung tích. Tùng Sơn huyện Luân hãm, phi thú quân tổn hại quá nửa, Trúc quân tướng thủ thành dẫn bộ chúng đón đánh quân địch, tử chiến không lùi, kiệt lực mà chết. Hứa Tân Niên dẫn tàn quân cổ tộc tổng cộng 800 người, thủ quân 300 người rút lui. Trên đường gặp tướng địch Trác Hạo Nhiên đuổi giết, Hứa Tân Niên trúng một đao, không rõ sống chết. Trong một đêm, phòng tuyến thứ hai của Thanh Châu toàn diện sụp đổ, Thanh Châu quân tổn thất thê thảm nặng nề. Điều này làm cao tầng Thanh Châu mất đi khống chế đối với cục diện, ngoài chấn động kinh hãi, đã tạo thành rối loạn cùng sợ hãi nhất định. Các vị, Thanh Châu không giữ được nữa, bản quan quyết định lui giữ Ung Châu. Dương Cung hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn quét các quan viên, phụ tá trong sảnh, trầm giọng nói. Đi chuẩn bị các công việc rút lui đi. Cái gọi là các công việc, bao gồm dọn sạch các kho lương lớn, đổ quân nhu, ngân lượng, cùng với ép dân chúng di chuyển. Đương nhiên, dựa theo lệ cũ, dân chúng di chuyển là giai tầng thân hào sĩ tộc, mà không phải dân chúng tầng dưới chót thật sự. Cái này không phải nói coi dân chúng như chó rơm, mà là ở thời kỳ chiến loạn. Dân chúng tầng dưới chót quả thật không có bất cứ giá trị gì. Giai tầng thân hào nông thôn quý tộc có tiền, có lương, có người, lung lạc bọn họ, triều đình có thể được hồi báo. Chỗ tốt, tương ứng, mà dân chúng tầng dưới chót cái gì cũng không có, nên từ bỏ thì phải từ bỏ, nếu không sẽ ăn sập, kéo sập triều đình. Các quan viên yên lặng đứng dậy, hướng Dương Cung hành lễ, lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, bận rộn công việc của mình. Trong sảnh to lớn, trong khoảnh khắc không thấy bóng người, im lặng không tiếng động. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ ô vuông chiếu vào, vị bố chính sứ đại nhân này ngồi lặng lẽ ở trong sảnh, trong nháy mắt giống như già đi mười mấy tuổi. Năm Vĩnh Hưng thứ nhất, mùa đông, Thanh Châu thất thủ, bố chính sứ Dương Cung dẫn quân đội còn sót lại lui giữ Ung Châu, cùng Vân Châu quân triển khai giằng co. Thiên hạ chấn động, đêm khuya, Ti Thiên Giám. Tống Khanh ghé vào bên cạnh bàn ngủ say, trên bàn bày các loại thiết bị luyện kim, than trong lò lửa vẫn còn ấm. Một khắc nào đó, Tống Khanh đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, thấy bên cạnh có người áo trắng đứng. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện là Tôn Sư Huynh, hắn sắc mặt suy sút, ánh mắt ảm đạm, yên lặng nhìn gã. Bên cạnh còn có một con vượn trắng, Tôn Sư Huynh, sao ngươi trở lại rồi? Tống Khanh ngáp một cái, nói. Không phải ở Thanh Châu đánh trận sao? Sẽ không lại là đến đòi trang bị chứ? Ngài tha cho ta đi. Đoạn thời gian trước không phải vừa cho ngươi một lô trang bị sao? Sư đệ ta mỗi ngày chỉ ngủ một canh giờ. Ngươi làm bằng sắt cũng cần nghỉ ngơi chứ? Hắn cằn nhằn oán giận. Tôn Huyền Cơ không nói gì. Con vượn trắng bên cạnh do dự một phen. Thấp giọng nói. Giám chính lão sư, có thể ngã xuống rồi. Tiếng oán giận khựng lại. Tống Khanh ngây dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tôn Huyền Cơ ngã huỵt xuống đất, thất khiếu tràn ra máu tươi, khí tức sinh mệnh nhanh chóng trôi đi. Trong lòng Tống Khanh run lên, vừa luống cuống tay chân từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược, vừa run giọng nói. Làm sao thế, Tôn Sư Huynh? Viên hộ pháp đứng ở một bên, nhìn Tôn Huyền Cơ, thấp giọng nói. Vì điều tra rõ chân tướng giám chính ngã xuống, hắn tự mình đi chiến trường một chuyến. Tống Khanh sau khi bắt mạch, trái tim lặng lẽ chìm vào đáy vực. Tôn Huyền Cơ bị thương bổn nguyên, kinh mạch đứt đoạn, lục phủ ngũ tạng suy kiệt, nguyên thần cũng suy yếu đến cực điểm. Thương thế như vậy, ở trên người một vị thuật sĩ, đủ để tạo thành uy hiếp chí mạng. Sở dĩ còn có thể mang theo một con vượn trắng quay về Ti Thiên Giám, đại khái là trong lòng có chấp niệm gì đi. Viên hộ pháp thấy được ý nghĩ của Tống Khanh, lặng lẽ nói. Là ngọn lửa báo thù hoang dã, chống đỡ hắn trở lại Ti Thiên Giám. Quan Tinh Lâu, dưới lòng đất, Trung Ly sững sờ nhìn Tống Khanh, dưới mái tóc đen rối bời, mắt rất sáng, như có ánh nước lóe lên. Giám chính lão sư, đã chết. Nàng lẩm bẩm, Tống Khanh, một tiếng, thanh âm trầm thấp, trên mặt hắn không nhìn thấy bi ai, nhưng bộ dáng chết lặng, lại càng sâu hơn cực kỳ bi ai. Hứa Bình Phong, Địa Tông đạo thủ, Già La Tụ Bồ Tát, còn có bạch đế kia ở Vân Châu. Tống Khanh thấp giọng nói, Tôn Sư Huynh nhìn thấy bọn hắn, là bọn hắn giết giám chính lão sư. Thấy Trung Ly thật lâu không nói, Tống Khanh nói, ta đi Hoàng Cung một chuyến, báo cho tiểu hoàng đế. Hắn xoay người rời đi, lòng đất lâm vào yên lặng vĩnh hằng. Qua thật lâu, Trung Ly nâng lên hộp gỗ bên người, vỗ nhẹ bề mặt cái hộp, nước mắt tràn xuống. Phải báo thủ nha, người phải báo thủ thay giám chính lão sư nha. Trời tờ mờ sáng, đầu tường kinh thành, cây đuốc ở trong mùa đông khắc nghiệt thiêu đốt, không thể xua tan hơi lạnh thấu xương. Sương sớm thấm ướt bề mặt tường thành, ở đêm lạnh ngưng kết thành băng, mang tường thành đông lạnh cứng như sắt thép. Binh lính trực đầu tường nắm trường mâu, hai tay đầy vết nứt ra, thỉnh thoảng hướng lòng bàn tay hà một hơi nóng, hoặc vươn hai tay tới gần cây đuốc, ở trong đêm khuya giá lạnh, sưởi ấm. Đát đát đát, tiếng vó ngựa từ xa tới gần, truyền vào trong tay sĩ tốt trực đầu tường. Đêm lạnh, một kỵ sĩ ra roi thúc ngựa tìm đến dưới thành, ghì mạnh dây cương, ở dưới thủ quân đầu tường nhìn chăm chú, giọng khàn khàn rít gào. Mở cửa, khỏi tốc 800 dặm, trong tẩm cung, Vĩnh Hưng Đế ngủ say bị Triệu Huyền Trấn đánh thức, hắn mỏi mệt day day mi tâm, kiềm chế tính tình, trầm giọng nói. Chuyện gì đêm khuya đánh thức trẫm, bình thường mà nói, dám ở lúc này quấy rầy quân vương nghỉ ngơi, hoặc là trời sập xuống, hoặc là không muốn sống nữa. Vĩnh Hưng Đế không cho rằng cẩu nô tài này chán sống, như vậy đáp án hẳn là thứ trước, bởi vậy giọng điệu hắn rất trầm thấp. Vẻ mặt cũng ngưng trọng. Triệu Huyền Trấn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bệ hạ, nội các truyền đến cấp báo, Thanh Châu thất thủ. Vĩnh Hưng Đế sững sờ ở bên giường, con ngươi phóng đại, vẻ mặt đọng lại. Bệ hạ, bệ hạ. Triệu Huyền Trấn hô hai tiếng, Vĩnh Hưng Đế như ở trong mộng mới tỉnh. A, một tiếng, cách chương.